Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, một chuỗi công kích đồng thời công kích 5 người, nhưng tốc độ cũng càng ngày càng chậm. La Phi đã lặng yên không một tiếng động giết qua từ trên cây tà tà lùi xuống dưới, nháy mắt hai con rối nhện bay ra ngoài, mà bản thân hắn thì đánh về phía Thương Viêm, đây làm gì gọi là chiến đấu, hoàn toàn là cách lưu manh buộc chặt thân thể. Trực tiếp hạ gục Thương Viêm trên đất. Hai con rối nhện đã bị tiêu diệt, đối với Emma mà nói, cái này quả thực là một bữa ăn sáng, ngăn trở công kích của Liệt tiêu diệt hai con rối nhện, lại phát hiện kỵ sĩ ánh sáng ngay mặt vọt lại tới nàng. Ký hiệu trên thân Wind Spirit Guard tỏa sáng ra bốn phía, một bộ lực lượng áo nghĩa hình thành gió xoáy thổi quét ra ngoài, bất kỳ thứ gì muốn dựa sát vào đều đã bị thổi bay. Vút, lại không thấy kỵ sĩ ánh sáng, nháy mắt di động. Khoảng cách di động của Trương Sơn không xa, nhưng mà thời điểm mấu chốt tuyệt đối can đảm cẩn trọng, nháy mắt vừa hiện thân, mang theo một cỗ bốc đồng ngu ngốc tông thẳng vào Wind Spirit Guard. Wind Spirit Guard di chuyển ra, mở khiên lực lượng áo nghĩa ra, sau cú va chạm không có bị thương tổn gì, ít nhất lấy tiêu chuẩn ấy của Trương Sơn sẽ không có lực sát thương gì cả. Nhưng căn bản Trương Sơn sẽ không công kích mà là đẩy ngã Wind Spirit Guard. Liệt tâm chống lại ớt gát kiếm lửa cháy chém qua. Nhưng mà đối phương cũng không né không tránh, trận pháp ký hiệu lại tỏa sáng lên, đấm ra một quyền. Liệt tâm điều khiển người canh gác cùng với âm thanh vang lên đã ngã xuống đất. Lia lại là làm ra chiêu vô cực lần thứ hai điên cuồng xoay chém, đáng tiếc năng lực ích của hắn đã bị quấy nhiễu, không thể hoàn toàn phát huy ra, nếu không ít nhất cũng có thể bạo một tên. Bodia dùng tinh thần bao phủ toàn trường, cũng có chút ngoài ý muốn. Châm chích áp chế lại không giam cầm hoàn toàn được năng lực cắn nuốt của tên Cronus này. Đối mặt đòn công kích của Lia, ông vua ảo ảnh tan biến thoát ra, nháy mắt đi đến trước người Vương Tranh, kiếm ký hiệu chém ra. Vút, ảo ảnh tan vỡ, Vương Tranh đã ở cách đó 5 mét. Xuyên qua trận tuyến Atlantis, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, một luồng sáng lạnh từ trên người ông vua ảo ảnh chút xuống, Vương Tranh dùng đến năng lực đóng băng. Thần sắc Bodia lạnh thấu xương, ánh sáng tím trên thân ông vua ảo ảnh trở nên mãnh liệt, ánh sáng tím cùng khí đông lạnh màu trắng đã xảy ra va chạm kịch liệt, hắn đang quấy nhiễu năng lực ích. Bodia tu hành ở thần điện làm cho hắn có được lực khống chế vượt qua bạn bè cùng lứa tuổi. Nhưng mà Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh cũng đã tạo ra khoảng cách gần 10 mét vọt về tháp năng lượng của Atlantis. Bodia khóe miệng nở ra nụ cười lạnh, ông vua ảo ảnh biến mất đồng thời thoát sự dây dưa của Lia, mà Lia thì lại bị dính một đòn của Aizasi, lúc này Ớtgát cũng đã vọt đi qua. La Phi dùng năng lực suy yếu làm cho Thương Viêm nhất thời không thể phản kích, nhưng lập tức có ánh sáng tím đảo qua, robot nhện ma cuồng bạo của La Phi bị một cước đá bay, sau đó bị một hồi lực lượng áo nghĩa tầm quất. Bà mẹ nó, muốn tán cái em gái dễ dàng sao? Tình huống Trương Sơn cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn va chạm chỉ có thể trở ngại trong chốc lát, ngược lại làm quá mức để cho Emma thẹn quá thành giận, tinh thần lực toàn diện bùng nổ trực tiếp quẳng Trương Sơn lẫn robot lên hơn 10 mét rồi ngã thật mạnh xuống mặt đất. Một ý niệm cuối cùng trong đầu Trương Sơn chính là phụ nữ tai nhọn có. Góc truyện audio.com, tính tình quá kém nha. Về phần Liệt Tâm vốn đã có thương tích lại bị ớt gát cho một đòn, sau đó đẩy mạnh công kích trực tiếp làm cho người canh gác ngã xuống mặt đất, sau khi thành công điều âu lóc lập tức gấp rút tiếp viện Aizasi. Lia quả thật khó chơi, mà Aizasi cũng có thương thế còn chưa lành, về phần Vương Tranh, không có người có thể thoát ra được Bodia và ông vua ảo ảnh. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối của bọn hắn. Mà vào lúc này Lia lại làm một động tác để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, khí thế của thiên luyện vô cực nhắm phía ông vua mị ảnh, nhưng mà ngay sau đó lại làm ra một động tác cửa là bỏ CMN chạy. Trực tiếp so chiêu, ba người của chiến đội liên bang hệ mặt trời mất đi sức chiến đấu, Lia tàn phế phân nửa đã chạy trốn, chỉ còn lại có một Vương Tranh đang chạy nhanh về tháp năng lượng của đối phương, nhưng mà Bodia đã theo sát ngay sau đó. Đây là thực lực chân chính của Atlantis. Một chọi một, Vương Tranh không sợ Bodia, nhưng hắn biết rõ tình huống chiến đội liên bang hệ mặt trời, cuối cùng chính là 5-1, đừng hy vọng vào Lia, hắn tuyệt đối sẽ không hy sinh bản thân mình, khi có nguy hiểm, thắng lợi hay là giá trị gì đó đều bị ném, Lia chưa bao giờ đi làm mua bán có thâm hụt tiền. Bodia toàn lực phát động ông vua ảo ảnh, một ông vua ảo ảnh màu tím, một ông vua ảo ảnh màu vàng, di chuyển vị trí không ngừng cắt xuyên qua không gian, như vậy có thể làm cho di động trở nên nhanh hơn. Khoảng cách hai bên từ 10 mét dần biến thành 15 mét, tốc độ của Vương Tranh lại còn nhanh hơn một ít. Đương nhiên cái này cũng bởi vì Vương Tranh khởi động trước. Tinh thần của mọi người đều lên cao, bởi vì về mặt chiến thuật chiến đội liên bang hệ mặt trời đã thành công. Bọn họ rất rõ ràng thực lực cho nên chọn dùng chiến thuật hy sinh. Tác dụng của đám người Trương Sơn là tạo một thời cơ để cho Vương Tranh không thể không nói tên gọi là Lia quả thật rất mạnh. Hiện tại liền xem Vương Tranh có thể làm được hay không. Khoảng cách 1,500m quả thật không tính cái gì đối với am hiểu tốc độ như ông vua ảo ảnh mà nói, Vương Tranh cũng quả thật có điểm nghịch thiên, di chuyển vị trí không ngừng như tàn ảnh, một đoạn tiếp một đoạn, vô cùng lưu loát. Màn hình để xem cuộc chiến trong đại sảnh đã bị cắt thành hai màn hình, hai người di động giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động không mang theo một chút đình trệ, hoàn toàn giống nhau như đúc. Bodia còn chưa tính, Vương Tranh tên này cũng có thể sử dụng được loại trình độ này, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Mỗi một bộ đều có thể rớt ra một chút khoảng cách. Vương Tranh chỉ còn cách tháp năng lượng có khoảng 100m, nhưng khoảng cách với robot của Bodia lúc này đã được kéo dài ra thành 20m. Tất cả mọi người như ngừng lại hô hấp, Bodia sẽ lựa chọn ra sao, dùng lực lượng áo nghĩa để công kích sao? Làm như thế thì sẽ làm tốc độ giảm đi, hoàn toàn không cần thiết bởi vì Vương Tranh ngàn tính vạn tính, lại giống như tính toán sai rồi. Một khi tiến vào phạm vi 50m, pháo đài laser bên cạnh tháp năng lượng sẽ công kích dưới loại khoảng cách này, không người nào có thể né tránh được. Nếu trước tiến đi công kích pháo đài laser, tất nhiên phải giảm tốc độ mà ở phía sau lấy thực lực như Bodia có N loại phương pháp để giải quyết. Lần này quả thực là trò mèo vờn chuột, để con chuột chạy nhanh, hưởng thụ lạc thú trong lúc này. Bodia phán đoán rất tốt cho nên hắn rất ổn định. Vương Tranh, góc truyện audio.com. Điều khiển ông vua ảo ảnh có vẻ rất lo lắng, khoảng cách càng ngày càng gần, hiển nhiên Vương Tranh cũng thấy được pháo đài laser, nhưng lão trời ra cũng không cho hắn nhiều thời giờ. Cách chương.